Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 105. Hoàng Thạch, ngươi đưa các nàng trở lại. Thường Uy từng căn dặn sau, để Hoàng Thạch đưa Alana cùng Isa rời đi tượng nữ thần tự do. Hoàng Thạch gật gật đầu. Vâng, chủ nhân, vậy ngươi, Alana nhìn Thường Uy muốn nói lại thôi. Đi thôi, Thường Uy cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Đón lấy là ta chuyện của chính mình. S-H-I-E-L-D phiền phức vừa mới bắt đầu. Chính ngươi chú ý an toàn. Ta e sợ khoảng thời gian này khó có thể chú ý đến các ngươi. Hoàng Thạch đánh ra hai đạo huyền quang, đem Lanner cùng Isa bao lấy đến. Trong nháy mắt liền mất đi ba người hình bóng. Lúc này tượng nữ thần bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn, liều mạng chống lại H, I, D, R, A, bị đánh đau mà phẫn nộ United States quân đội. Còn có đục nước béo cò hắn thế lực, nơi này không còn nữa du lịch thắng địa, hoàn toàn hoàn hảo biến thành một cái nơi giết chóc, mà hết thảy này đều sắp trở thành Thường Uy luyện chế phi kiếm quân lương. Thường Uy quyết định ở đây luyện bảo thời điểm, còn có tiếc nuối, ở đây luyện bảo, cái gì cũng không thiếu, thiếu duy nhất một mực sát cơ. Hắn còn từng cảm thán New York không phải cổ chiến trường. Hiện tại được rồi, cổ chiến trường không cổ chiến trường đã không đáng kể. Tuy rằng mấy ngàn người chiến trường quy mô có vẻ không như vậy xuất chúng, nhưng thắng ở sát cơ mới mẻ. Mảnh này H, I, D, R, A chắc chắn phải chết. Coi như có 3, 5 hai cái chạy đi, cũng chạy không thoát Nick Fury sau đó thanh toán. Mà hiện tại bọn họ đối mặt là võ trang đầy đủ quân đội. Nếu như tiểu đội tác chiến, đặc công thậm chí mạnh hơn quân đội, có thể nhân số một khi tới, quân đội liền đe lại trở về. Càng là H, I, D, R, A người chỉ huy xí tuêu ở mất đi cùng Pierce liên lạc sau khi nhất thời thất thố, càng là quân lính tan rã. Có điều H, I, D, R, A cũng đầy đủ điên cuồng, đầy đủ mãnh liệt, bọn họ có thể cùng bất luận người nào đồng quy vu tận. Quân Mỹ đối với H, I, D, R, A vũ khí thèm nhỏ dãi, nhưng bọn họ không thể được dù cho một cây chủy thủ. Mỗi một cái H, I, D, R, A ở tử vong trước đều sẽ làm nổ trên người dập tắt lựu đạn. Cuối cùng cái gì cũng sẽ không còn lại. Nói cách khác, không lâu sau đó, Thường Uy đối mặt sẽ không còn là H, I, D, R, A, mà là quân Mỹ. Một chiếc trong xe chỉ huy, Ross tướng quân hung tợn xem xong Merlick buổi họp báo tin tức, đem mũ suất ở trên màn ảnh, cả giận nói, chết tiệt Merlick, đáng chết, đáng chết. Hắn rút súng lục ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị, một súng đem mình một cái sĩ quan phụ tá cho vỡ, kéo ra ngoài. Cái này H, I, D, R, A dư nghiệt. Người chung quanh nhất thời câm như hến. Tướng quân, bây giờ nên làm gì? Một cái khác sĩ quan phụ tá khiến người ta đem chết đi sĩ quan phụ tá kéo ra ngoài. Đối với Ross nói, Merlick lộ ra ánh sáng tất cả. Ngày mai sẽ không quá dễ chịu. Không có chuyện gì, Ross tướng quân đối với một cái chức quan văn vẫy vẫy tay, cho ta một ly cà phê. Sau đó nói, thủ làm trùng chính là Nhà Trắng cùng Bộ Quốc phòng, tìm ta trên đầu chúng ta. Đó là 3, 5, 2 tháng chuyện sau đó. Vậy bây giờ, hiện tại là hiện tại. Ross nghiến răng nghiến lợi. Noel Goss, hắc, rất tốt. Hắn không phải giết chết hao sao? Ta liền bắt hắn đến gán nợ. Dục dã đi, ta muốn ở trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt sở hữu H, I, D, R, A, đem những người đục nước béo cỏ vô liêm sỉ cũng toàn bộ giết chết. Noel Goss là chúng ta, Nhất định phải là chúng ta. Vâng, tướng quân. Tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa, còn có chen lẫn ở bên trong kêu thảm thiết, làm cho cả New York vì đó thất thanh. Không biết bao nhiêu người gọi đến Nhà Trắng, tìm kiếm nguyên nhân cùng biện pháp giải quyết. Mà lúc này, Hoàng Thạch mang theo Alana cùng Isa Độn vs HILD xuất hiện ở Nick Fury trước mặt. Nick Fury hiện tại trang phục cùng sắc ướp giống nhau như đúc. Đang cùng Pierce không hẹn mà cùng trong khi giao chiến. Biểu hiện của hắn dũng mãnh vô cùng. Hắn giết chết Pierce, nhưng mình cũng ăn mấy cái quả ngon. Nếu không có Nick Fury cũng coi như là nửa cái thuốc cải tạo siêu cấp chiến sĩ. Vào lúc này đã sớm nguội, Hoàng Thạch xuất hiện, cho Nick Fury một cái kinh hỉ. Có điều chưa kịp hắn mở miệng, Hoàng Thạch liền lại biến mất không thấy hình bóng. Sau đó hắn độc nhãn rơi vào Alana cùng Isa trên người. Hắn biết từ các nàng nơi này nên có thể được đáp án. Alana câu nói đầu tiên là: "Cục trưởng, ta thỉnh cầu giải trừ Isa đặc công thân phận." Nick sững sờ, nhìn một chút Isa, thấy nàng một mặt thảm đạm. Lên đường, nguyên nhân, nàng đã không thích hợp là một cái đặc công. Alana nói, nàng sản sinh thương hại tâm tình. Đối tượng là H-I-D-R-A, Nick tâm trạng hiểu rõ. Là bởi vì tượng nữ thần tự do bên trong giết chóc. Đúng thế, Alana ngồi xuống. Nàng cho rằng ngươi cùng thường độc ác tàn bạo, không đem sinh mệnh coi là chuyện to tát. Nick nở nụ cười, ta biết rồi. Sau đó đối với Isa nói, ngươi đi tìm Coulson. Isa đi rồi. Nick nói, đưa các ngươi trở về người khổng lồ. Có thể tiết lộ một ít tin tức sao? Có thể, Alana nói, là hắn hộ pháp thần tướng. Hộ pháp, thần tướng. Nick đầu óc xoay một cái, đưa cái này từ nhớ kỹ, sau đó nói, H-V-D-R-A tức sắp trở thành quá khứ. Mà tượng nữ thần tự do vẫn cứ là thế lực khắp nơi tập trung. Thường đại đức tiên sinh không có vấn đề chứ? Hắn nói không có. Alana lộ ra một vệt sầu lo. Tùy tiện nói, hắn cũng không đem bọn họ để ở trong mắt. Hắn duy nhất cầm chặt là hắn kiếp số. Kiếp số, Nick Fury suy nghĩ một chút. Nếu như hắn có yêu cầu, ta có thể cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Alana lắc lắc đầu, hắn nói không cần. Nick lắc lắc đầu, tuy rằng S-H-I-L-D bị trọng thương, nhưng ta vẫn cứ tự tin có nhất định sức mạnh. Alana gật gật đầu, ta cũng cho rằng là như vậy. Có điều hắn không cần, ta cũng không có cách nào. Đúng rồi, cục trưởng, hắn để Hoàng Thạch hộ pháp thần tướng người khổng lồ đưa chúng ta lúc trở lại. Để ta chuyển cáo ngươi. Nick bỗng cảm thấy phấn chấn. Chuyển cáo cái gì? Rumlop người siêu phàm tiểu đội tập kích thường thị nông trường. Bất quá bọn hắn đã trở thành quá khứ. Hắn nói cho ta, nói Rumlop tiểu đội là nhận được S. H-I-L-D hắn xưng là Zola tồn tại mệnh lệnh. Mới chưa từng xuất hiện ở New York ngược lại công kích thường thị nông trường. Hắn nói Zola đem mình biến thành trí tuệ nhân tạo. Máy chủ giấu ở một cái nào đó bỏ đi trụ sở dưới mặt đất. Xin mời người tốt nhất nhổ cỏ tận gốc. Nick ánh mắt lập tức liền trở nên sắc bén. Zola, đúng thế, ta biết rồi. Lập tức hắn ngẩng đầu lên. Hammer, đem Zola là S-H-I-L-D tin tức lan truyền cho Melinda, làm cho nàng mau chóng. Được rồi, cục trưởng các hạ. Alana thấy thế, trong lòng biết Nick nên có chuẩn bị. Melinda đã ở xử lý chuyện này. Nick nói, S-H-I-L-D không đáng tín nhiệm. Ta trước đây vẫn cho là S. H-I-L-D máy chủ ngay ở Trident cao ốc. Ở ta quyết định chuẩn bị đối với Pierce động thủ thời điểm, ta mới phát hiện là già. Nếu như ngươi không nói, ta không biết S-H-I-L-D D chính là Zola, điều này khiến người ta kinh ngạc. Lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng Alana rõ ràng, Nick nắm lấy cái gọi là S-H-I-E-L, D Zola manh mối. Tuy rằng hắn trước đây không biết S-H-I-E-L, D là Zola, nhưng từ lâu quyết định nhổ cỏ tận gốc, cũng để Melinda đi xử lý chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.